công tử nhà ta là hồ ly. Chương 13, góc truyện audio.com. Khi nàng từ từ tỉnh, phát hiện mình nằm trong lông vũ rất mềm mại thoải mái. Trong phòng hương thơm nhàn nhạt xông ra vừa rồi rõ ràng nàng bị người sau lưng một cái. Thân thủ sờ ót, cảm nhận sâu sắc thật đúng là có tồn tại. Không phải mơ dùng sức nhấn một cái. Thư Kỳ đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, lại xuống tay thực con mẹ nó. Nàng không nhịn được ở trong lòng hung hăng mắng. Tỉnh, phát hiện trên giường phát ra chút tiếng động. Cố Viễn để sát vào thân mình, cười nói. Hắn cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ, nàng biểu tình khuôn mặt phong phú, thản nhiên ánh mắt nàng theo điểm nghi ngờ, giống như muốn cố gắng từ phía trên tìm được cái gì. Thư Kỳ nhất thời không phản ứng, liền đối với ánh mắt hắn sâu thẳm tối đen như biển sâu lắng mà ôn nhu. Nàng nhất thời nháy mắt thất thần, hoảng không được khi bị hắn thật sự xem kỹ gần gũi như vậy. Tuy rằng bọn họ có động tác quá thân thiết. Nghĩ đến, nàng tự nhiên có chút ngượng ngùng, trong lòng hoảng đứng lên, rồi lại kèm theo tia ngọt ngào hiện tại nhìn hắn trong bộ dạng kia. Sẽ là không muốn cái kia, cái gì ý, xe, Thư tỷ ý đồ đen tối Nga, Thư Kỳ, bóp, bóp xe, Thư Kỳ bản năng kéo nhanh chăn, khẽ nhíu mày, kèm theo vẻ giận, lại chấn định hỏi nhẹ nam tử trước mắt, làm gì? Cố Viễn nao lòng, chờ nàng đem chăn quấn mình như chiếc bánh trưng, vẻ mặt không chính xác sằng bật, nghiêm túc biểu tình, không lịch sự mỉm cười. Vì thế cố ý gần thêm, đưa tay sờ soạng vào chăn, trên mặt tự tiếu phi thiếu. Cái từ này ta có biết gì đâu Nga, rồi lại thập phần ôn nhu hỏi ngược lại, ngươi nói ở đâu, đùa giỡn, dám đùa giỡn bổn cô nương. Thư Kỳ không khỏi giận trong lòng nổi dậy. Bất quá nam nhân trước mắt này có diện mạo tuấn mỹ. Phong thái vượt trội hơn hẳn, tươi cười dịu dàng, tiếng nói mê người, ánh mắt cũng giống như câu hồn ai chiếm tiện nghi ai có hại còn nói không chính xác đâu. Thư Kỳ mơ mơ màng màng nghĩ. Như thế nào, Cố Viễn kỳ quái chui vào trong chăn, khuôn mặt giờ phút này không thay đổi, vì thế vỗ nhẹ vào khuôn mặt của nàng, xem trên xem dưới, lo lắng hỏi. Sẽ không thực bị đánh. Thấy mình ngu chưa? Người mới ngốc. Thư Kỳ bị vỗ. Hồn trở về tên tiểu tử này cư nhiên không để ý nam nữ. Dám trà đạp mặt nàng. Nàng giận dữ quát. Mau bỏ móng vuốt của người ra. Móng vuốt. Cố Viễn chợt sáng tỏ. Cũng không giận. Chỉ nhìn nàng cười khẽ. Như vậy. Thư cô nương. Thỉnh đem móng vuốt tôn quý của cô nương chìa ra. Ăn miếng trả miếng ư. Xem như ngươi lợi hại. Thư Kỳ cảnh giác cao độ kéo lại chăn, thân thể hướng đầu giường xê dịch, ngươi muốn làm cái gì, thì tất nhiên là giúp ngươi bắt mạch, Cố Viễn vẻ mặt vô tôi, tiện đà sát lại gần cười nói, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm gì, hóa ra Thư Kỳ tự biết mình vô lý, mặt lúc đỏ lúc trắng, lại hung hăng ăn cướp còn la làng, ngươi làm cái trò gì, xem bệnh thì xem bệnh thôi. Nói ra thôi, hại nàng sợ bóng sợ gió một hồi, nàng ngoan ngoãn vươn tay phải, hắn lấy ba sợi chỉ đặt ở tay nàng, dùng ngón tay bắt mạch nàng, tại đây bên trong ấm áp, thản nhiên hương khí dày, bên cạnh là nam tử anh tuấn cử chỉ tao nhã ôn nhu. Giống như người trời, Thư Kỳ tim đập mạch tăng tốc độ, hắn kỳ quái nhìn nàng một cái không rõ vừa rồi mạch đập còn ổn định như thế nào đột nhiên hỗn loạn nổi dậy. Khẩn trương cái gì, Thư Kỳ hạ thấp đôi mắt, nén giận chính mình rất không bình tĩnh, không có việc gì, đợi ta gọi Tuyết Tình cho ngươi một chén dược an thần. Cố Viễn vẫn nhẹ nhàng đem tay nàng thả vào trong chăn, giúp nàng quấn lại chăn, một mặt đứng dậy chuẩn bị rời đi, rồi lại giống như nhớ tới cái gì rồi đi trở về trước giường. Thần sắc lạnh lùng hỏi han. Cái người đánh lén ngươi đã bắt được ngươi muốn xử lý thế nào? Thư Kỳ cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình quả thật bị người đánh trộm. Hơn nữa đáng giận là kẻ trộm tập kích vào đầu nàng. Cũng may không đánh thành tên ngốc, nhưng chỉ số nàng bình thường thông minh như vật, trải qua gây sức ép một hồi. Không biết hy sinh ít nhiều tế bào não, ảnh hưởng tới trình độ năng lực, muốn nhẫn nhục nhưng không thể. Càng nghĩ càng giận, Tư Kỳ kích động, xoay người theo trên giường bò lên bất chấp tất cả mắng. Người nào mắt bị mù mới dám xuống tay một cô nương. Không thể không giáo huấn hắn. Cố Viễn cười, đánh vào cánh cửa, tay áo tung bay theo gió rồi đi ra ngoài. Có cần nhìn một cái không? Đương nhiên, Tư Kỳ theo sát mà lao ra phòng. Cách Trương.